thời gian bên em đều tuyệt vời. Chương 44, tôi chỉ quá đáng với những người quá đáng mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù chuyện này là Tần Y Nhiên làm sai, nhưng Lâm Gia Ca cũng không thể làm như vậy chứ, dù sao anh ấy cũng là con trai, cũng không thể vì phong độ của bản thân mà lại làm tổn thương lòng tự tôn của một người con gái như vậy chứ. Dù sao Tần Y Nhiên cũng là phái yếu, có gì thì xuống sân khấu nói, cho con gái nhà người ta một chút mặt mũi với chứ. Đúng đó, cho dù Tần Y Nhiên làm như vậy có vẻ không quang minh chính đại cho lắm, nhưng dù sao người ta cũng thật lòng thích anh ấy, như vậy hình như có hơi quá đáng rồi đó. Lâm Gia Ca vốn đang muốn rời khỏi hội trường, đột nhiên nghe thấy hai câu này liền dừng bước. Trong hội trường đúng thật là có rất nhiều người, nhưng tính lực của anh cực kỳ tốt, nghe xong liền biết câu này phát ra từ hướng nào, liền đi đến trước mặt những người đã nói hai câu đó. Toàn trường bị hành động của anh làm cho yên tĩnh lại. Lâm Gia Ca mở miệng, âm lượng của giọng nói cũng không lớn, nhưng những người xung quanh cũng có thể nghe được. Mặt mũi của mình phải tự giữ lấy, đừng đưa cho người khác để rồi bị người ta làm mất mặt. Tự tôn cũng vậy, giả vờ đáng thương để có được sự đồng cảm của người khác đồng nghĩa với việc bỏ đi tự tôn của chính bản thân rồi. Còn nữa, không phải là con gái, bắt đàn ông phải giữ phong độ thì mới được gọi là đàn ông đích thực, đàn ông cũng là người, không phải máy điều hòa không khí. Mặt khác, dùng danh nghĩa thích người khác để gây phiền phức cho đối phương không phải là yêu thích mà là không có đạo đức. Nếu như cảm thấy những chuyện tôi làm hôm nay quá đáng thì tôi cũng nói rõ cho tất cả các người biết, tôi chỉ quá đáng với những người quá đáng mà thôi. Làm sao bây giờ? Sao hôm nay nam thần lại giận dữ như thế? Như có thể giết người bất cứ lúc nào. Đâu chỉ là giết chết người, quả thật là dữ đến nỗi anh ấy không làm gì cũng đủ khiến người ta phát lạnh luôn. Nếu như cảm thấy những chuyện tôi làm hôm nay quá đáng thì tôi cũng nói rõ cho tất cả các người biết, tôi chỉ quá đáng với những người quá đáng mà thôi. Mắc manly rồi, không ngờ Lâm Hot Boy tức giận lên lại ác miệng như vậy, tuy có chút quá đáng nhưng tôi thích. Có điều cũng không thể trách Lâm Hot Boy à, Tần Hoa Khôi quá đáng trước mà. Nghe Hà Điền Điền, Giang Nguyệt và Lãnh Ôn kích động hò reo, Thời Giao lại chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, không nói gì. Thì ra, Lâm Gia Ca và Tần Y Nhiên không có hẹn hò với nhau. Hôm đó cô nói chuyện anh có bạn gái để công kích anh như vậy, đều là hiểu lầm rồi. Cậu có thấy hôm nay lão đại có hơi lạ không? Có, nhiều nữ sinh theo đuổi như vậy, cũng sẽ có người giở trò, khiến cho người khác hiểu lầm rằng cô ta và lão đại có quan hệ, có thể trước đây lão đại không hề để ý đến, nhưng lần này Tần Y Nhiên làm lớn chuyện quá rồi. Lần này hình như, lão đại thật sự có chút. Đáng sợ hơn những lần trước nhiều à, tôi thấy hôm nay lão đại không phải là đáng sợ mà là đang cố gắng giải thích, làm sáng tỏ, sợ bị người khác hiểu lầm. Hạ Thương Chu, Lục Bản Lai và Tống Thủy Triều đi sau cách Lâm Gia Ca nửa mét thì tha thì thầm. Kết quả, Lâm Gia Ca hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ dừng lại. Ba người đi theo sau cũng vội vàng câm miệng, nhìn về phía anh, không ngờ lại nhìn thấy một cô gái đang cúi đầu, không nhìn đường, cứ đi thẳng về phía trước. Giao Giao, cậu sắp đụng trúng người ta rồi kìa. Cách Chương.